Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, ba ba đến rồi. Hai người đi theo phi hạc một đường hướng vào phía trong vây rất nhanh kích bắn đi. Tại man hoang vực rậm rạp che trời dưới đại thụ tựa như quỷ mị một giống như. Chợt lóe qua, không có chạy bao lâu. Lâm Long cùng Thánh Vô Cực đều ngừng lại. Khi bọn hắn chính phía trước 500 mét chỗ, nhìn ra hơn vạn tên thổ dân vây quanh một cái tế đàn tiến hành quỳ lạy. Tại tế đàn giúp đỡ không phải là Bạch Khiết các nàng sao? Châu Bàn Tử, Diệp Tu, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Tôn Thái Đại, Gai, Lưu Lão, Giáo Lâm Long Hấp Tinh Đại Pháp lão đầu kia. Bọn người, toàn bộ đều tại, mà những cái kia thổ dân, đều không ngoại lệ, tất cả đều là phi thăng kỳ cường giả, yếu nhất đều là phi thăng trung kỳ. Tại yếu đích Lâm Long cùng Thánh Vô Cực tựu không thấy được rồi. Đoán chừng không đủ tư cách tới nơi này a. Mà phi thăng đỉnh phong cường giả tự nhiên có hơn 1000 tên. Thực lực này, so chiến thần minh cùng thánh môn liên hợp lại cũng còn nhiều bước. Hơn 1000 tên phi thăng kỳ đỉnh phong tồn tại A-Hát. Nếu ngay ngắn hướng ra tay nên có kinh khủng bực nào. Lâm Long cùng Thánh Vô Cực hai người liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Sợ bị bọn hắn phát giác được. Đến lúc đó không chỉ có cứu không được Bạch Khiết các nàng, mà ngay cả chính hắn đoán chừng đều bị trói ở phía trên. Cũng không biết đám người kia tại tế bái ai, tự nhiên dùng người sống đến tế bái, xem bên cạnh củi khô, đám người kia là muốn sống sống chết cháy Bạch Khiết các nàng A-Hát. Bất quá bình thường hỏa như thế nào nấu chết Bạch Khiết các nàng, nhưng đám người kia lựa chọn nấu. Đã nói lên muốn các nàng chết, cho dù nấu không chết, cũng sẽ lựa chọn những biện pháp khác giết chết Bạch Khiết các nàng. Có thể hơn 1000 tên phi thăng đỉnh phong tồn tại, lại là lực lớn vô cùng thổ dân, Lâm Long căn bản không có một chút biện pháp, chớ nói chi là Thánh Vô Cực, Lâm Huynh làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tự xem của bọn hắn bị thổ dân tươi sống giết chết? Một bên Thánh Vô Cực cho Lâm Long truyền âm nói, hắn không dám mở miệng nói chuyện, liền khí tức trên thân đều thu liễm đến mức tận cùng. Nếu một cái không đúng bị thổ dân cảm ứng được, đến lúc đó dù là hắn là phi thăng đỉnh phong tồn tại cũng khó thoát khỏi cái chết. Bằng không thì cái kia năm cái năm sau thế lực cũng sẽ không biết vây quanh man hoang vực mà không. Tiến vào. Xem ra nghe đồn cũng không hoàn toàn là giả dối A-Hát. Ta có thể có biện pháp nào? Hơn 1000 tên phi thăng đỉnh phong tồn tại. Tại thực lực cường đại trước mặt. Hết thảy âm mưu quỷ kế cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Thật sự không được ta chỉ có bạo lộ chính mình. Sau đó lừa dối bọn hắn. Tiến hành chỉ số thông minh nghiền áp. Nếu không thành công tiện thành nhân. Có thể cùng huynh đệ của mình thê tử con gái chết cùng một chỗ. Cũng không tính một chuyến tay không? Lâm huynh, ngươi cũng không thể chết. Như vậy đi, chúng ta đang nhìn xem. Cái này hỏa khẳng định nấu không chết bọn hắn. Nếu bọn hắn không có lựa chọn lập tức đánh chết. Chúng ta tự đi ra ngoài triệu tập toàn bộ linh vực người đến cứu bọn họ. Đẹp viết kỳ danh diệt trừ bọn này thổ dân. Tốt chuyên tâm cùng dị tộc chiến đấu. Ta tin tưởng rất nhiều thế lực đều đáp ứng. Dù sao tại đây tài nguyên rất phong phú. Được rồi, cái kia đang nhìn xem. Lâm Long nhẹ gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Cũng không biết bọn hắn như thế nào khiến cho. Ở ngoại vi căn bản không gặp được những này thổ dân. Thổ dân đều rất ít đi bên ngoài. Trước khi Lâm Long cùng Thánh Vô Cực ở ngoại vi cũng gần kề gặp được mấy cái thổ dân. Cũng đều là rất nhỏ yếu. Bọn hắn làm sao lại đi vào vòng trong nữa nha. Cho dù không biết tại đây là địa phương nào. Năm sau thế lực đều không có đuổi. Nói rõ cái chỗ này rất cổ quái. Lại càng không có lẽ trong chiều mặt đi mới đúng a. chuyện bây giờ đã xảy ra, Lâm Long phàn nàn cũng không có gì dùng. Hắn suy đoán chừng là Châu Bàn Tử rượt dây, cũng chỉ có thằng này có thể làm được loại sự tình này đến. Mà giờ khắc này, thằng này còn vô cùng hung hăng càn quấy, nói lời Lâm Long cùng Thánh Vô Cực đều có thể tinh tường nghe thấy. Các ngươi bọn này con sâu cái kiến, tranh thủ thời gian buông ra tiểu gia, bằng không thì tiểu gia muốn sử dụng vô thượng thần công đem các ngươi hết thảy diệt sát. Được rồi, ta sẽ không thần công, nhưng là ta có một rất lợi hại lão đại, các ngươi dám động đến ta, dám động đại tẩu đám bọn họ, tuyệt đối sẽ bị lão đại tàn sát giết sạch, đến lúc đó các ngươi hối hận cũng đã muộn. Bàn Tử, ngươi nói ít đi một câu a. Tiểu Long cũng không biết ở nơi nào, hắn đoán chừng cũng không biết chúng ta bị bọn này quái nhân bắt được. Ba ba đã tới rồi. Lúc này, một bên Lâm Văn mở miệng nói, mấy năm thời gian không thấy, Lâm Văn cùng Chu Toa Toa cũng đã thành nửa đại cô nương rồi. Bộ ngực đơn giản quy mô, trước sau lồi lõm, đã có đủ tuyệt thế mỹ nữ điều kiện, sẽ chờ nên phát dục địa phương phát dục, mà Lâm Văn cùng Mã Tiểu Linh lớn lên 10 phần giống nhau. Còn một điều như Lâm Long, hai cái ưu tú gen kết hợp cùng một chỗ, sinh ra con gái có thể không xinh đẹp không? Chu Toa Toa là đại địa chi mẫu chuyển thế, càng thêm không cần phải nói rồi. Trước khi năm cái năm sau thế lực nói bị tiểu cô nương phế đi bọn hắn hậu bối, đoán chừng tựu là Chu Toa Toa cùng Lâm Văn hai người một người trong đó phế. Rất có thể tựu là Lâm Văn. Toa Toa tuy nhiên nghịch ngợm, nhưng biết đạo cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Bất quá phế đi tựu phế đi, nàng không có đi phế người khác. Xem xét tựu là một đám ăn chơi thiếu gia đùa giỡn nữ nhi của mình. Ừ, ta cũng cảm ứng được ba ba đã đến. Hắn tựu ở nơi nào? Chu Toa Toa cũng mở miệng. Hơn nữa còn nhìn về phía Lâm Long cùng Thánh Vô Cực chỗ địa phương. Lại để cho Thánh Vô Cực đồng tử co rụt lại, không khỏi truyền âm nói, Lâm huynh, người cái này lưỡng đứa con gái không đơn giản a hát, rõ ràng biết đạo chúng ta tới rồi, nhưng lại biết đạo chúng ta ở chỗ này. Ta cũng thật lâu không có thấy các nàng rồi, biến hóa là rất lớn, bất quá các nàng có thể biết chúng ta ở chỗ này hẳn là huyết mạch tương liên quan hệ a. Lâm Long nhàn nhạt truyền âm nói, về phần Chu Toa Toa, người ta là đại địa chi mẫu chuyển thế chi thân, có thể không có một điểm bổn sự sao? Nghe được hai nữ Châu Bàn Tử cùng Bạch Khiết bọn người nhao nhao nhìn về phía Lâm Long cùng Thánh Vô Cực, bất quá hai người ẩn núp vô cùng tốt, bọn hắn cũng không có trông thấy. Chất nữ, người cũng đừng lừa gạt thúc thúc, lão đại thực đã đến. Vậy hắn như thế nào không xuất ra tới cứu chúng ta? Hơn nữa hắn làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Châu Bàn Tử nhịn không được hỏi. Bọn hắn nói chuyện cũng không sợ bị bọn này thổ dân nghe thấy. Bởi vì bọn họ đã sớm phát hiện bọn này thổ dân không hiểu tiếng người. Bằng không thì vừa rồi tựu không chỉ Châu Bàn Tử một người uy hiếp bọn này thổ dân rồi. Châu Kiệt, Diệp Tu Trương, Vũ Phi ba người cũng không phải tốt điều. Không có gạt người, thật sự đã đến, đoán chừng ba ba không phải đám người kia đối thủ, không dám tùy tiện ra tay. Lâm Văn mở miệng nói, nắm thảo, thật đúng là đến rồi. Đúng lúc này, Châu Bàn Tử chứng kiến chân trời bay tới một cái màu vàng phi hạc. Cái này phi hạc hắn lại quen thuộc bất quá rồi. Đây chẳng phải là Mao Sơn tìm người thuật sao? Ở cái thế giới này, hội Mao Sơn thuật trừ bọn họ ra cũng chỉ có Lâm Long. Tiểu Long, là Tiểu Long, Tiểu Long thật sự tới cứu chúng ta rồi. Một bên Bạch Khiết cũng kích động lên. Cái này thối không biết xấu hổ, rốt cục tới tìm chúng ta rồi. Còn tưởng rằng hắn đã chết. Dương Nhạc Giai kích động hai mắt đẫm lệ uông uông. Chỉ cần biết rằng Lâm Long đã đến, nàng tựu cảm giác mình không tại sợ hãi, bởi vì nàng tin tưởng Lâm Long nhất định có biện pháp cứu các nàng đi ra ngoài. Tựu là Châu Bàn Tử bọn hắn cũng đồng dạng, đối với Lâm Long vô cùng có lòng tin, chỉ có Lưu lão biết nói, Lâm Long không có khả năng cứu bọn họ, nếu tới cứu bọn họ Lâm Long mình cũng hội lâm vào nguy cơ. Hắn tốt xấu sống hơn 10 vạn năm, điểm ấy nhãn lực độc đáo vẫn phải có, nếu Lâm Long có biện pháp đã sớm xuất thủ, huống chi tại đây hơn 1000 tên phi thăng kỳ đỉnh phong tồn tại. Nhưng lại so với bình thường phi thăng đỉnh phong cao thủ lợi hại. Trải qua những năm này đối với linh vực rất hiểu rõ. Lưu lão cảm thấy trừ phi liên hợp toàn bộ linh vực thế lực, bằng không thì tuyệt không khả năng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.